Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả, Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, Lâm ấp Sứ Thần. Đầu mùa đông Trường An Thành. Buổi sáng đã có tương đối rõ ràng lạnh lẽo. Tần Hiệp Đạo trước sau như một ở Huyền Vũ Môn điểm mão đánh dấu sau đó. Một lần nữa trốn việc. Thường Hà đã đối cái tình huống này thói quen. Mỗi ngày có thể tới điểm mão. Đã so với chín thành huân quý tử đệ muốn cần cù rồi. Chính mình thật sự là không thể có quá cao xa cầu. Lang quân, hôm nay chúng ta đi nơi nào đi loanh quanh đây? Chu Tước Đại Đạo, Dĩnh Nhi với Tần Phú Quý đã ở nơi đó chờ. Bây giờ hai người bọn họ cũng đã quen rồi nhà mình lang quân làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Biết mỗi một ngày đều phải thế nào vượt qua. Đi đông thị nơi đó đi một vòng đi. Xây cất xưởng muốn thu mua không ít thứ. Ta đi xem một chút trên thị trường cũng có cái gì bán. Trường An thành đông thị cùng tây thị. Trên căn bản chính là cái này niên đại phồn hoa nhất khu buôn bán rồi. Hai người này xác định vị trí theo hậu thế đế đô vương phủ tỉnh đường lớn với tây chỉ có một chút. Như vậy tương tự, người trước đi là cao cấp đường đi. Người sau tương đối thân dân. Đông thị đi nhân đều là lấy huân quý tử đệ, phú quý nhân gia chiếm đa số, mà tây thị chính là vừa sáng trăm họ tới so sánh nhiều. Tương ứng, bán một số thứ cũng không hề giống nhau. Được a, ta nghe nói đông thị nơi đó Trịnh Ký son phấn cửa hàng gần đây đẩy ra một loại cực kỳ tốt dùng xa. Phòng, Lục Diệp mấy ngày trước cho phu nhân mua một khối. Đợi một hồi lang quân ngài cũng mua một khối dùng một chút đi. Nói đến đi dạo phố, Dĩnh Nhi so với ai khác cũng tích cực, tựa hồ nữ nhân đối với đi dạo phố đều có không giống bình thường yêu thích. Xà phòng, Tần Hiệp Đạo nghe đến đó, lập tức liền nghĩ đến một cái kiếm tiền phương pháp, xuyên Việt giả nhất định phải chế tác xà bông thơm, nước hoa, chính mình cũng còn không có làm ra tới đây, lại không phải nhiều chuyện khó, trở về thì làm một nhóm đi ra. Trước hóa giải một chút xây cất xưởng vốn áp lực. Đúng vậy, trước cho lang quân ngài tắm thời điểm, thỉnh thoảng liền biết sử dụng xà phòng. Bất quá ngươi lúc đó khả năng không có quá lưu ý. Từ đơn giản đến xa hoa dịch, Tần Hiệp Đạo trải qua mới bắt đầu khó chịu sau đó. Rất nhanh thành thói quen Dĩnh Nhi giúp tự mình gội đầu phát. Trà lưng, chính mình an vị ở trong thùng gỗ đầu hưởng thụ. Cho nên hắn còn thật không biết nhà mình cũng đang dùng xà phòng đây. Đi, vậy trước tiên đi Trịnh Ký son phấn cửa hàng nhìn một cái đi. Hai sâu tiền, nhìn trước mắt khối kia đen thui đồ chơi. Tần Hiệp Đạo kinh hãi. Đây tuyệt đối là giựt tiền a. Lấy Trường An thành trăm họ bây giờ thu nhập thủy bình. Phổ thông tiểu nhị, một năm cũng chính là kiếm hai sâu tiền mà thôi. Kết quả hai sâu tiền cũng chỉ có thể mua được một khối đen thui xà phòng. Khó trách xuyên Việt giả cũng phải đi chế tác xà bông thơm. Đây tuyệt đối là lời nhiều a, là làm giàu đơn giản nhất thủ pháp. Lang quân, xà phòng hầu như đều là muốn cái giá tiền này. Trịnh Ký son phấn trong cửa hàng đầu xà phòng. Coi như là so với những nhà khác chất lượng tốt hơn. Nhưng là giá cả nhưng là như thế. Cho nên là được hoan nghênh nhất. Dĩnh Nhi thấy bốn phía có không ít khách nhân cùng tiểu nhị dùng. Khác thường ánh mắt nhìn nhà mình lang quân. Sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Tự trách mình không có nói trước nói minh thanh sở. Nhà mình lang quân ở trong hương thôn đầu lớn lên. Nhất định là không có sử dụng qua xà phòng cao như vậy cấp đồ đâu. Đi thôi. Chúng ta đi địa phương khác đi một vòng. Rất hiển nhiên. Tần Hiệp Đạo không có bất kỳ muốn lãng phí hai sâu tiền ý tưởng. Không mua nổi cũng đừng mua. Còn làm bộ làm tịch mang theo hai cái hạ nhân. Phụ trách bán xà phòng tiểu nhị. Mặt đầy khinh thường lẩm bẩm. Bất quá, làm Huỳnh Dương Trịnh thị sản nghiệp. Trịnh Ký son phấn cửa hàng đối tiểu nhị ràng buộc vẫn có chút nghiêm khắc. Hắn cái này nói gở. Cũng chỉ dám lấy chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm. Lang quân. Này Trịnh Ký son phấn cửa hàng bán xà phòng. Thực ra không tính là đắt. Dĩnh Nhi biết nhà mình lang quân thực ra không phải thương tiếc người. Có tiền. Cho nên hôm nay Tần Hiệp Đạo không mua xà phòng. Nàng là cảm thấy rất kỳ quái. Không phải đặc biệt tới Đông Thị nhìn một chút Trịnh Ký son phấn cửa hàng bán xà phòng sao? Ta biết rồi. Ngươi chờ xem. Chúng ta bây giờ đi mua ngay một ít tài liệu. Quay đầu ta liền cho ngươi chế tác một cái tốt hơn xà phòng đi ra. Phú Quý, bọn ngươi sẽ đi xem một cái Trịnh Ký son phấn cửa hàng đối diện cửa hàng. Có hay không nhà nào muốn chuyển nhượng? Chúng ta sang lại nó. Tần Hiệp Đạo nhìn chung quanh. Phát phụ cận hiện một khối này có thật nhiều ra bán son phấn cửa hàng. Nên tính là một cái đồ trang điểm chuyên khu rồi. Chính mình nếu muốn làm ra xà bông thơm đi ra chộp một lớp lông dê. Tự nhiên muốn đem cửa hàng thiết ở chỗ này. Lang Quân, trong nhà sổ sách trên phòng đã không có gì tiền tài. Phải tiếp tục mở cửa hàng lời nói. Thật giống như cũng không cần gì cả bán à. Chẳng lẽ lại ở chỗ này mở một nhà Bạch Vân Biên cửa hàng hoặc là Đường Trắng cửa hàng sao? Tần Phú Quý lời này, với Dĩnh Nhi nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Bất quá hiển nhiên là với Tần Hiệp Đạo nghĩ xong toàn bộ không liên quan. Gọi ngươi đi mua ngươi liền mua. Chấm ngoặc kép, oành, còn không chờ Tần Hiệp Đạo nói hết lời. Bên người Dĩnh Nhi liền bị một bóng người đụng vào rồi một bên. Muốn không phải Dĩnh Nhi đuổi ôm chặt lấy Tần Hiệp Đạo, phòng trừng liền muốn té ngã trên đất. Xin lỗi, thật sự là xin lỗi, ta có việc gấp. Tên kia va chạm nam tử lo lắng nói xin lỗi mấy câu liền muốn chạy. Tần Hiệp Đạo kia có thể khiến người ta như nguyện, một cái không tốt ý tứ thì xong rồi, vậy còn dùng vũ hầu cùng bất lương nhân làm gì? Mặc dù tên nam tử kia sau lưng có 5-6 danh theo sung mãn, nhưng là Tần Hiệp Đạo không sợ hãi chút nào, trực tiếp nắm cổ tay hắn, đem hắn trực tiếp kéo tới rồi trước mặt mình. Vị này Lang Quân, thật ngượng ngùng, thật không phải cố ý. Ta là Lâm ấp sứ thần, vừa mới tùy tùng tới nói cho ta biết, bệ hạ ngày mai muốn triệu kiến ta, cho nên mới vội vội vàng vàng muốn đi lễ bộ xác nhận một chút cụ thể an bài. Kia danh người đàn ông trung niên liếc mắt liền nhìn ra Tần Hiệp Đạo đoàn người không phải dân chúng bình thường. Căn bản cũng không dám trêu chọc. Chớ nhìn hắn là Lâm ấp quốc sứ thần, nhưng là ở Trường An Thành trăm họ trong mắt, kia chính là một cái man di. Ở Trường An Thành đợi tốt ít ngày hắn, tự nhiên không dám sắp xếp làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ đi ra. Lâm ấp sứ thần, ngươi là từ Nam Dương bên kia Lâm ấp tới. Tần Hiệp Đạo trong đầu lập tức liền toát ra một cái ý nghĩ. Ở nơi nào ruộng lúa là có thể một năm hai thục, thậm chí là tam thục. Mà lúc này mặc dù đại đường ở Giang Nam đạo đẳng địa có trồng trọt ruộng lúa, nhưng là gần như đều là một thục. Nếu như có thể đem Lâm ấp ruộng lúa mầm mống dẫn nhập đến đại đường, đối với lương thực sản lượng gia tăng mà nói, hẳn là có không giống bình thường ý nghĩa. Đúng, ta ở lễ bộ ghi danh quá. Nam tử kia còn tưởng rằng Tần Hiệp Đạo hoài nghi mình thân phận đây. Như vậy đi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ phải trả lời rồi. Vừa mới sự tình coi như là đi qua. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không trễ nãi ngươi chính sự. Tần Hiệp Đạo không để cho hắn đi. Lâm ấp sứ thần hiển nhiên cũng là không dám cứng rắn phải đi. Trường An Thành bây giờ có thật nhiều quốc gia sứ thần trú đóng. Đại đường căn bản cũng sẽ không bởi vì ngươi là một cái quốc gia sứ thần liền đối với ngươi coi trọng mấy phần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.